biến thành tiểu omega thì phải làm sao? Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 54 Tam Pháp Trương Lý Diệu. Lần này có một kỳ nghỉ 10 ngày, Lâm Hân cùng anh đã ở trong phòng ngủ 2 ngày mà không xấu hổ hay nóng nảy. Đến ngày thứ 3, cậu kiên quyết yêu cầu Tam Pháp Trương. Ban ngày không thể, ban đêm không quá 3 lần, mỗi lần 1 giờ. Lý Diệu nhìn đôi mắt thâm quầng của cậu, bất giác liếm khóe môi, miễn cưỡng đồng ý, ban ngày có thể tuân thủ, hai cái còn lại rất linh hoạt và có chỗ để thao túng. Khi một người động tình, 3 hoặc 5 lần, 1 giờ hoặc 2 giờ, nó không thể kiểm soát được, cuối cùng phụ thuộc vào việc thiếu niên có muốn kết thúc nó hay không. Lâm Hân nằm trên chăn bông, lộ ra một cái đầu bông xù, có chút không tự tin với yêu cầu của chính mình. Được người đàn ông mình thích ôm ấp khiến bản thân khó có thể kiềm lòng nổi, vào những thời điểm quan trọng đối phương sẽ ngoan ngoãn đồng ý bất cứ yêu cầu nào, thậm chí chủ động hợp tác. Mặc dù muối muối cất cất có thể thúc đẩy tình cảm, nhưng người không thể say mê trong đó, có rất nhiều việc phải làm. Hai ngày nay cậu ấy không vào được thế giới cơ giáp, Lý Vũ gửi cho cậu hàng trăm tin nhắn, nhưng cậu không có thời gian trả lời, nếu không lên mạng cậu sẽ sớm trở thành người mất tích. Lý Diệu chạm vào chăn bông và ân cần xoa bóp cơ bắp bị đau của cậu, chịu trách nhiệm về hậu quả mà mình gây ra. Ngủ một lát, anh trầm thấp hỏi, Lâm Hân thoải mái rầm rì lên một tiếng, vươn tay ôm lấy cái gối mềm, nhắm mắt lại. Lý Diệu nằm bên cạnh cậu, một bên xoa bóp một bên nhìn chằm chằm vào thiếu niên, như thể vẫn chưa đủ, muốn đem những đường nét trên khuôn mặt thanh tú tinh xảo của cậu bé in sâu vào tâm trí. Khi cậu bé đã ngủ say, anh nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, nhặt chiếc quần dài để lại ở cuối giường, mặc áo sơ mi, bước nhanh ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại và mở số liên lạc video của bộ nhận diện. Một hình ảnh ba chiều hiện lên trong không trung, Phó Côn thấy vị nguyên soái quần áo không chỉnh tề thiếu chút nữa chừng rớt đôi mắt. Nói, Lý Diệu chậm rãi cài cúc áo sơ mi, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Phó Côn. Phó Côn lúng túng rời mắt khỏi lồng ngực trầy xước của nguyên soái, hắng giọng nghiêm nghị nói. Từ hải vượt ngục, Lý Diệu dừng lại động tác cài cúc áo, đôi mắt vàng lạnh như băng. Lâm Hân ngủ từ sáng đến trưa, khi thức dậy cũng tràn đầy năng lượng. Cậu là người duy nhất trong phòng ngủ, pheromone linh sam và pheromone phong lan bay lơ lửng trong không khí. Cậu bước xuống giường, bước chân trần lên thảm, lấy quần áo mới từ trong tủ ra, mở rèm cửa, ánh sáng tràn vào, mở cửa sổ làm tan đi không khí quyến rũ của căn phòng. Bên ngoài là khu vườn, với các loài thực vật khác nhau đua nhau khoe sắc, hương hoa tràn ngập sảng khoái. Lâm Hân hơi nheo mắt tận hưởng sự yên tĩnh của giờ phút này. Đột nhiên, một bóng người quen thuộc đi vào mắt cậu, sững sờ, xoay người mở cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn của ban công, vận động tinh thần lực trực tiếp nhảy từ lầu 2 xuống. Phía sau thiếu niên dường như có một đôi cánh trong suốt, thân hình yêu mỹ uyển chuyển lướt trên không trung, mái tóc đen tung bay, vạt áo vén lên, lộ ra eo thon trắng nõn. Lý Diệu vừa từ bên ngoài trở về, nhìn thấy thiếu niên từ trên lầu nhảy xuống, nhíu mày, bước nhanh về phía trước, duỗi tay ra chuẩn xác bắt lấy thiếu niên, một tay đỡ lưng, một tay nâng mông, trách móc. Giày cũng không mang, nhảy xuống lỡ trẹo chân thì phải làm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hân ôm lấy cổ anh, nhìn mái tóc bạch kim được chải tỉ mỉ, trên người mặc bộ vest đen cao cấp, bỏ qua lời trách cứ của anh, nghi ngờ hỏi. Anh ra cửa, cơ giáp cao hơn chục mét nhảy lên nhảy xuống để ra vào buồng lái mà không xảy ra sự cố. Tầng 2 chỉ cách mặt đất 3-4 mét, nhẹ như chim én, bay qua rất dễ dàng. Lý Diệu chạm vào chân trần của Lâm Hân, ôm cậu bước vào nhà. Ừm, anh ra ngoài làm chút việc. À, Lin xin kiếm hai lần, muốn anh để cậu xuống. Đừng nhúc nhích trên đất bẩn. Lý Diệu ngăn cản, đợi vào phòng khách rồi mới đặt người lên sofa. Bạch Húc không biết từ lúc nào đã đứng cạnh sofa, trong tay cầm một đôi giày đi trong nhà đặt ở chân Lâm Hân. Phu nhân, tôi dạy cậu khinh công không phải dùng để nhảy ban công. Ông nghiêm nghị nói, Lâm Hân đỏ mặt rũ đầu xuống, cúi đầu nhận lỗi. Con xin lỗi, sẽ không có lần sau. Cậu quá nóng lòng khi nhìn thấy huấn luyện viên, nên không nhịn được trực tiếp nhảy xuống ban công. Lý Diệu sờ sờ đầu cậu, ánh mắt nhu hòa. Kỳ thật cái này cũng không thể trách thiếu niên Omega trời sinh ỉ lại vào Alpha của mình, nhất là hai người đang yêu cuồng nhiệt một khắc đều không nỡ tách ra, đồng thời Alpha đối với Omega của mình cũng tràn đầy dục vọng chiếm hữu, khi cả hai ở bên nhau, họ sẽ không thể kiềm chế bản thân mà làm ra các hành vi đánh dấu. Hiện tại cả hai mới chỉ đánh dấu tạm thời, khi tiếp xúc sâu, họ mong muốn được đánh dấu hoàn toàn theo bản năng. Những ham muốn không được thỏa mãn đương nhiên sẽ làm trầm trọng thêm sự ỉ lại cùng dục vọng chiếm hữu lẫn nhau. Em đã rửa mặt chưa? Anh hỏi, chưa ạ, Lâm Hân nhanh chóng mang giày đi trong nhà và chạy ra khỏi phòng khách. Lý Diệu nhìn bóng lưng thiếu niên như thỏ, bật cười. Bạch Húc một mặt hiền lành, đợi người đi ra khỏi cửa phòng khách thu hồi ánh mắt hỏi. Nguyên soái, tình huống thế nào? Lý Diệu ánh mắt lạnh lùng, dùng ngón tay thon dài kéo cà vạt ra. Tra ra được là thú ký sinh. Bạch Húc kinh ngạc, thú ký sinh, trong nhà tù mạnh nhất của đế quốc Bạch Hổ, ẩn chứa những con thú ký sinh. Lý Diệu nói, không phải bên trong nhà tù, mà là một luật sư từ bên ngoài. Thú ký sinh cải trang thành luật sư, cầm giấy ủy quyền của gia đình kẻ sát nhân, và vào nhà tù, dùng sức mạnh của quái thú ngoài hành tinh để làm bối rối các cai ngục và giúp Từ Hải thoát khỏi nhà tù. Hải tặc giữa các tinh tế giống như côn trùng trăm chân, chết nhưng không sờn. Ngoài việc ẩn náu trong hải tinh vực tối tăm, có một số người đã trà trộn vào tư quốc sống cuộc sống bình thường, học tập và đi làm như những người bình thường, khi hải tặc cần họ sẽ trở thành con cờ có giá trị nhất. Sau khi thám hiểm Trung Quốc trở về, Lý Diệu đều đề phòng, không ngờ hải tặc lại cấu kết với ngoại thú, dã thú ký sinh lợi dụng sơ hở. Cuộc chiến giữa con người và quái thú ngoài hành tinh vẫn tiếp diễn từ xa xưa cho đến nay, dù với sự phát triển vượt bậc của công nghệ con người vẫn không thể đề phòng nổi những con thú ký sinh, có người là quan chức cấp cao, có người là ngôi sao với hàng trăm con hàng triệu người hâm mộ, và một số không dễ thấy. Những người lao động có tay nghề cao ở mọi tầng lớp trong xã hội, gây ra rất nhiều rắc rối cho tinh tế. Ngôi sao mặt trời ảo là thủ đô tinh của đế quốc Huyền Võ, và nó cũng đã bị con thú ký sinh xâm nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những quái thú ngoài hành tinh cấp 6 này ký sinh trên người hoàn toàn khác với những quái thú ngoài hành tinh sinh thái ban đầu trên hách ngươi tinh chưa tiếp xúc với con người. Chúng là những kẻ tinh danh, sắc sảo, độc ác, giỏi chiến thuật và là những tên tội phạm bẩm sinh. Để chống lại những con thú ký sinh này, bốn quốc gia lớn đã thành lập một bộ phận đặc biệt để loại bỏ những con thú ký sinh. Đi cây đội tội phạm nghiêm trọng. Hôm nay, sau khi nhận được cuộc gọi từ Phó Côn, anh lập tức lên đường đến biệt đội tội phạm DK để tìm hiểu tình hình. Đánh giá từ manh mối hiện có, Từ Hải đang cùng ký sinh thú ẩn nấp ở một nơi nào đó trong hành tinh giả chờ một ngày có cơ hội để trốn thoát. Bộ phận quân sự và đội vụ án nghiêm trọng DK đã hợp tác để bí mật theo dõi tất cả các trạm vũ trụ. Kỳ nghỉ của anh e rằng nó sẽ kết thúc sớm. Cộc cộc cộc, thiếu niên mang giày đi trong nhà trở về, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, tóc mái hơi ướt lộ ra vầng trán đẹp mịn màng. Lý Diệu tiêu tán sự dữ tợn trong mắt, ôm lấy thiếu niên, hôn lên đôi môi phấn nộn của cậu. Lâm Hân ngượng ngùng rúc vào trong vòng tay anh và liếc nhìn người quản gia đang mỉm cười đứng một bên, Mai Lâm chắc đã sẵn sàng cho bữa trưa. Phu nhân và nguyên soái có thể chuyển đến nhà ăn, Bạch Húc thích sự thân mật của hai người. Làm quản gia hơn trăm năm, ông còn chưa thấy qua cảnh tượng gì. So với chủ nhân và lão phu nhân thể hiện tình cảm, những cái ôm của nguyên soái và phu nhân về trình độ này chỉ có thể coi là bình thường. Sau bữa trưa, Lý Diệu nắm tay Lâm Hân đi dạo dưới bóng râm của khu vườn, nửa giờ sau mới để cậu đến thế giới cơ giáp. Trong thế giới cơ giáp, Lý Vũ đã chờ đợi để nhìn xuyên qua làn nước mùa thu. Này, thiếu gia Vũ, cậu có nghĩ hôm nay phá quân sẽ online không? Mị Mị, người đang cầm một cây kẹo mút hỏi cậu thiếu niên bên cạnh. Nhất định sẽ online, chấm, Lý Vũ nói, tôi đã gửi cho cậu ấy hơn trăm tin nhắn, kỳ thực Lý Vũ trong miệng nói như vậy, cũng không biết phải làm sao. Chị dâu hình như đi nghỉ gần đây, chị dâu hai ngày nay không online, chắc là đang ở với anh họ, nhưng đã hai ngày rồi, có lẽ đã kết thúc ân ân ái ái đi. Mị Mị thở dài lo lắng, các thành viên của đội sẽ đến, chúng tôi đã đồng ý để luyện tập với nhau, nhưng kết quả người không đến đủ, chúng ta giải thích với họ thế nào đây? Nhằm nâng cao sức mạnh của đội, luyện tập nội bộ là không đủ, phải tìm các đội khác đồng thời huấn luyện dã ngoại. Hôm kia, đội của họ đã yêu cầu đội cáo đỏ thi đấu vào chiều nay. Một thành viên của đội cáo đỏ muốn chiến đấu với phá quân, nhưng phá quân không online. Tiểu Vũ, cậu không phải biết phá quân ở thực tế sao? Nhắn tin vô ích, tốt hơn là gọi điện trực tiếp, hoặc có thể trực tiếp đến nhà cậu ấy, nhắc nhở để cậu ấy online. Bây giờ phá quân đã trở thành thành viên của đội tàn sát lang, cậu ấy phải tuân theo điều lệ của đội. Cuộc thi cơ giáp toàn khu vực sắp bắt đầu, họ phải nhanh chóng tập luyện và chạy nước rút để giành chức vô địch. Lý Vũ vẻ mặt khó xử, gọi điện thoại, nếu hắn thực sự có gan đó, thì hắn còn gửi tin nhắn làm gì? Chưa kể đến lâu đài tìm người, vạn nhất anh họ và chị dâu đang làm điều mình thích, hắn lỗ mãng lao vào, nhẹ thì lột da, nặng thì xương cốt cũng không còn. Hắn lại không phải người ngu, đi tới đó để tìm đánh sao? Chờ một chút, tôi tin tưởng phá quân làm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Vũ lôi ra giao diện kết bạn, nhìn chằm chằm tên của phá quân, trong lòng không ngừng nói. Lên mạng, lên mạng, lên mạng. không biết là do hắn cầu nguyện hay là sức mạnh của tin nhắn, tóm lại, xám xịt phá quân trên giao diện kết bạn đột nhiên sáng lên. Đinh, bạn bè của bạn là phá quân đã login, âm thanh hệ thống vang lên trong tai, Lũ Vũ nhảy cao 3 thước, phấn khởi nói. Phá quân đang online, ha ha ha, tôi biết cậu ấy là người có trách nhiệm mà. Nơi Lâm Hân login là ở cổng nhà thi đấu nơi cậu đã log cao lần trước. Không có người ở gần, cậu theo thói quen lấy mặt nạ ra và đeo lên mặt. Đi đi đi, một giao diện trò chuyện ảo hiện ra trước mặt cậu, và một loạt tin nhắn văn bản của Lý Vũ hiện lên. Cậu tùy ý xem, trả lời, tôi sẽ đến đây ngay. Chính là bởi vì cậu biết đội có hoạt động, cậu mới cùng huấn luyện viên làm tam pháp chương, nếu không, cậu hôm nay sẽ không ra khỏi phòng ngủ. Địa điểm tập trung của cả đội là trong nhà thi đấu lớn ở tầng 3 khu A5, khi Lâm Hân đến, hơn 20 người đã tập trung bên trong. Với đôi mắt sắc bén, Lý Vũ vung tay với cậu. Phá quân, đây, đây, hắn hét lên, những người khác đều nhìn ra cửa, cách chương.